Kệ pháp cú số 106. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng châm giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Kệ pháp cú số 106 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài an ngự tại Trúc Lâm, đề cập tới người Bà La Môn là cậu của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tương truyền là trưởng lão Sariputta đến thăm người cậu và hỏi: Này, ông Bà La Môn, ông có làm chút điều thiện chi không? Bạch Ngài, tôi có làm. Ông làm điều gì? Tháng nào tôi cũng xuất ra hàng ngàn đồng vàng để làm phước bố thí. Ông bố thí cho ai? Bạch Ngài, cho nó nhóm Ni Kiền Tử, tức là phái ngoại đạo lõa thể. Mục đích cứu cánh của họ là gì? Bạch Ngài, là cõi Phạm Thiên. Đạo này đưa người lên cả Phạm Thiên phải không? Dạ phải Bạch Ngài. Đó là ai nói vậy? Bạch Ngài, các đạo sĩ thầy của tôi nói như thế. Ông không biết đường lên cả Phạm Thiên, mà cả các thầy của ông cũng vậy, chỉ có Đức Bổn Sư mới biết mà thôi. Lại đây hỏi người Bà La Môn, tôi sẽ đưa ông đi nghe thuyết pháp về con đường để đi lên cả Phạm Thiên. Nói rồi trưởng lão dắt người cậu đến trước Đức Bổn Sư, rồi trình bày hết sự việc cho Ngài và nói: Bạch Ngài, người Bà La Môn này đã nói như vậy, xin Ngài hãy từ bi hoan hỷ thuyết pháp về đường để mà lên tái sanh trên cõi Phạm Thiên cho vị ấy được nghe. Đức Bổn Sư mới hỏi lại: Này ông Bà La Môn, ông có nói như thế chăng? Dạ có, Ngài Cồ Đàm. Nghe như vậy Đức Phật mới dạy: Này ông Bà La Môn, việc ông đã làm phước bố thí như vậy, thì dù ông có làm liên tục cả trăm năm, cũng không bằng chỉ cho một giây lát thôi. Ông có tâm trong sạch, cung kính một vị thanh văn của ta, hoặc để bắt cúng dường một muỗng cơm đến vị ấy, thì phước báu còn hơn rất nhiều lần. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: Tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng châm giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Người mà hàng tháng bỏ ra hàng ngàn đồng vàng để bố thí cho quần chúng, trong một cái khoảng thời gian là suốt 100 năm đi nữa, thì cũng không bằng cái người chỉ trong một giây lát thôi, cúng dường đến các bậc chân tu đã tiến hóa. Thấp nhất là quả Tu Đà Hoàng và cao nhất là bậc Lộ Tận. Các vị ấy khi đến đứng trước cửa nhà, thì những cái người này chỉ cúng một muỗng cơm thôi, hoặc là vật thực để nuôi mạng sống, hoặc là một cái lá y choàng nhỏ thôi. Thì cúng dường cho những bậc Lộ Tận hay là bậc chân tu như vậy thì còn tốt hơn nhiều so với người khác là cúng dường những cái quỷ thần hoặc là những cái người mà không xứng đáng cả trăm năm. Và sự cúng dường cho những bậc chân tu là sự cúng dường cao cả và quý báu nhất. Cuối thời pháp thì người Bà La Môn đắc được quả Tu Đà Hoàng, những người khác cũng đắc được thánh quả. Chỉ trong giây lát thôi, cung kính cúng dường bậc tự điều thân thì hơn rất là nhiều lần làm lễ cúng thần linh cả trăm năm.